Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 19:19, bài hát sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun nhìn quanh để xem Jaehyung có đang nhìn ai khác không, tuy nhiên, anh không thể nhầm được thủ lĩnh của Raven đang nhìn thẳng vào anh ta. Có phải anh ấy đang ám chỉ rằng Jun không nghiêm túc trong việc trở thành thần tượng? Jun có lẽ là người nghiêm túc nhất trong số những người khác ở phòng này. Những người còn lại muốn ra mắt vì họ muốn tiếp tục ca hát và nhảy múa trên sân khấu. Anh ấy là người duy nhất làm điều này vì mạng sống của em gái mình. Anh ta tặc lưỡi và nhìn vào số liệu thống kê của anh chàng này. Lee Jaehyung, sinh năm 1998, giọng hát B, nhảy A, trực quan B, rap B, quyến rũ A. Chàng trai này thậm chí còn trẻ hơn cả Jun. Khi còn là Jun Hao, có lẽ anh ấy là người lớn tuổi nhất trong số những người ở đây. Jun phải dạy cho anh ta một bài học nếu họ đi ngang qua nhau. Hai thành viên còn lại có cùng điểm với Jaehyung. Họ không có điểm dưới C, chà, đó là điều được mong đợi từ những thần tượng đã ra mắt. Tôi có thể thấy bạn rất đam mê việc này. Ujin lưu ý, bạn có thể bắt đầu bất cứ khi nào bạn sẵn sàng. Ba chàng trai đi vào đội hình của mình trong khi Jaehyung ra hiệu cho đội âm thanh bắt đầu phát nhạc. Một giai điệu quen thuộc vang lên khiến hầu hết các học viên đều phải há hốc mồm vì sốc. Họ đang hát bài hát của riêng mình à, đó cũng là bài hát nổi tiếng nhất của họ. Tại sao họ lại đưa ra quyết định này? Jun cau mày, đây chắc chắn là một quyết định mạo hiểm, mặc dù sẽ là khôn ngoan nếu thực hiện một việc mà họ có thể đã thực hiện hàng trăm lần nhưng luôn có nguy cơ bị so sánh nếu họ làm không tốt. Và kể từ khi rapper chính, Lúc, đã rời nhóm, đây là lần đầu tiên Raven biểu diễn lại ca khúc này một lần nữa. Jun vẫn tự hỏi liệu họ có thể thành công hay không vì bài hát này đòi hỏi phải có kỹ năng cao về rap. Bài hát bắt đầu với cảnh Jaehyung cover phần rap mang tính biểu tượng của Lúc. Cái cau mày của Jun càng sâu hơn. Anh đã từng nghe bài hát này trước đây. Đó là một trong những bài yêu thích của Mây Linh khi nó ra mắt. Anh ấy đã phải chịu đựng việc nghe nó trong 2 tuần. Vì vậy, anh ấy đã biết ban đầu nó nghe như thế nào. Giọng rap của Lúc phù hợp nhất với thể loại beat này, và một phần lý do khiến nó trở nên nổi tiếng là nhờ phần đó. Tuy nhiên, với giọng điệu của Jaehyung, vốn phù hợp với boom bap hơn, phần rap khá thất vọng. Yo, nghe này, vốn có một câu chuyện muốn kể, đừng bao giờ bỏ cuộc, ngay cả khi cuộc sống là địa ngục trần gian. Ước mơ là nhiên liệu, là ngọn lửa sâu thẳm bên trong. Những cuộc đấu tranh đang cố gắng hạ bệ chúng ta, đừng để chúng đè bẹp chúng ta. Những phần tiếp theo được hát bởi các thành viên ban đầu và nghe giống như bản ghi âm. Tuy nhiên, một cảm giác mơ hồ vẫn bao quanh hội trường. Tôi nhớ khi tôi bắt đầu, đầy đam mê và nỗ lực. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi, rằng mình chắc chắn sẽ phát đạt, nhưng con đường gập ghềnh, chướng ngại vật trong tầm mắt tôi. Những thử thách và thất bại đã thử thách sức mạnh của tôi. Nhưng tôi không chịu đầu hàng, tôi sẽ không lùi bước. Tôi cứ mài giữa, theo đuổi ước mơ khắp nơi. Mỗi thất bại là một bài học, mỗi thất bại là một cơ hội để vươn lên mạnh mẽ hơn. Tôi đã giữ vững lập trường của mình. Có cảm giác rằng họ không thực sự cải thiện kỹ năng của mình và trở nên trì trệ trong 2 năm không hoạt động. Khi đoạn điệp khúc cuối cùng vang lên, hội trường vẫn còn một cảm giác mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn trình diễn rất tốt, nhưng nó thực sự không tốt hơn chút nào so với cách họ đã biểu diễn trước đây. Jun mím môi, mọi chuyện diễn ra đúng như anh dự đoán. Nếu họ là một nhóm chưa từng ra mắt trước đó và thực hiện màn trình diễn giống hệt như vậy thì họ sẽ nhận được 5 sao không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, vì là bài hát của riêng mình mà không có bất kỳ cải tiến nào nên không ai trong số họ có thể sẽ nhận được 5 sao cả. Tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ không buông tay, tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước và để bản chất thực sự của mình thể hiện. Khi gặp khó khăn, tôi sẽ chiến đấu, tôi sẽ phấn đấu. Tôi sẽ không lùi bước. Tôi sẽ giữ cho những giấc mơ của mình tồn tại. Bài hát đã kết thúc nhưng tiếng vỗ tay vẫn chưa xuất hiện ngay lập tức. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi Jun vỗ tay, gây ra hiệu ứng domino. Minho cầm mic và thở dài thất vọng. Các bạn thì tốt, nhưng các bạn cũng chẳng khá hơn chút nào. Mặt Jaehyung xịu xuống trong khi 2 thành viên còn lại gục đầu xuống đất. Tôi có cảm giác như đang xem Raven ngày xưa vậy. Jihyun nói thêm, tôi không nghĩ đây là bài hát phù hợp với bạn. Bạn có lười biếng khi chỉ chọn một trong những bài hát của mình để kết thúc không? Evan định mở miệng nói nhưng Jaehyung đã hạ mic xuống. Hai người cùng trò chuyện trong im lặng. Họ biết họ đã bỏ ra bao nhiêu công sức và nỗ lực cho buổi biểu diễn. Tuy nhiên, trả đũa sẽ chỉ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Họ sẽ bị mang tiếng xấu ngay từ đầu mùa giải. Giọng của Jaehyung cũng không hợp với phần đầu của bài hát. Tôi không khỏi so sánh bản gốc với phần này. Bon tiếp tục, sẽ tốt hơn nếu các bạn chọn một bài hát khác. Từ giờ các bạn không còn là Raven nữa. Các bạn là những thần tượng đầy tham vọng. Tôi xin ghi nhận, thưa cố vấn. Jaehyung nói dù trong lòng có cảm giác nặng nề. Minho thở dài, ai đã chọn bài hát này? Evan quay sang thành viên người Nhật của họ, Akira. Chính anh ấy là người đã đề nghị họ cố gắng quay về quá khứ và biểu diễn bài hát cũ của mình. Là tôi, Jaehyung nói, nhận lời vì đã chọn sai bài hát. Hai thành viên của anh ấy muốn nói điều gì đó, nhưng anh ấy đã nhìn họ một cách nghiêm khắc. À, thật đáng thất vọng. Minho nói, hãy để chúng tôi cân nhắc một lúc trước khi trao cho bạn những ngôi sao. Các học viên thì thầm với nhau khi người cố vấn cân nhắc. À, thật đáng tiếc. Tôi mong chờ màn trình diễn của họ nhất. Ừ, tôi thậm chí còn giỏi hơn họ phải không? Tôi đoán nhóm tan rã là có lý do. Jisung nhìn xuống đùi mình khi nghe thấy tiếng trò chuyện xung quanh. Họ thật ác độc, anh trai A. Anh nói với Jun, Raven đã có một quyết định quan trọng khi đến đây. Tôi không biết tại sao họ lại bị ghét nhiều đến vậy. Đó là chuyện bình thường. Jun nói, họ được đặt ở tiêu chuẩn cao hơn nên được đánh giá cao. Hơn nữa, lựa chọn bài hát của họ không phải là tốt nhất. Tôi nghĩ họ sẽ ở cùng lớp với chúng ta. Cái gì? Jisung kêu lên cùng đôi mắt lấp lánh. Vậy điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ được tập luyện cùng họ phải không? Tôi nóng lòng quá, tôi định xin chụp một bức ảnh với Jaehyung. Jun lắc đầu, rốt cuộc thì đứa trẻ này vẫn vô tội. 4 sao Evan và Akira. 3 sao Jaehyung, Evan và Akira cảm thấy khá tiếc cho thủ lĩnh của họ. Nhưng Jaehyung vẫn tỏ ra không hề bối rối. Cảm ơn các cố vấn. Họ đồng thanh nói và cúi chào trước khi rời khỏi sân khấu. Cách chương.